Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 612. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu đột nhiên ngất đi bất tỉnh, rồi lại đột nhiên tỉnh lại, lúc đó chỉ có Hứa Quế Chi ở bên cạnh trong bệnh viện vừa xoa bóp xong cho Chu Chiêu Chiêu, bà tưởng mình hoa mắt khi thấy tay cô động đậy. Hứa Quế Chi đứng sững người, chớp mắt vài lần nhìn lại, bàn tay kia lại im lìm như chưa từng cử động. Tôi vừa thấy hình như, bà nói với người hộ lý, nhưng chưa kịp dứt lời, cả hai đã đồng thanh hét lên. Cử động rồi, tay cử động rồi. Người hộ lý vội bấm chuông gọi bác sĩ. Lúc này, không chỉ tay, ngay cả nhãn cầu của Chu Chiêu Chiêu cũng chuyển động, có vẻ như sắp mở mắt. Hai người vô cùng xúc động. Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, con nghe thấy không? Hứa Quế Chi run run gọi. Chu Chiêu Chiêu đã chứng kiến Dương Duy Lực hôn mê, rồi lại thấy anh tỉnh lại. Cô muốn chạy đến ôm lấy anh, nhưng không thể. Khi cô lại cố gắng theo anh, phát hiện mình không thể đến gần được nữa. Nhưng chỉ cần được nhìn anh từ xa, cô cũng thấy hạnh phúc. Đột nhiên, một luồng ánh sáng trắng xuất hiện. Cô mơ hồ bước vào một không gian trắng xóa, rồi bị nhốt trong đó, không cách nào thoát ra. Đúng lúc cô hoảng loạn tột độ, một tia sáng chói lòa xuyên qua, và bóng dáng Dương Duy Lực hiện ra. Chiêu Chiêu, anh giơ tay về phía cô. Chu Chiêu Chiêu được anh kéo ra khỏi không gian trắng đó. Cô mở mắt. Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu khẽ gọi, giọng cô tuy nhỏ, nhưng Hứa Quế Chi đang ở bên cạnh nên nghe rất rõ. Đó là tiếng gọi con trai bà, nhưng con trai bà giờ ở đâu, ngay cả Hứa Quế Chi cũng không biết. Bà luôn cảm thấy Dương Quyền Đình biết điều gì đó, nhưng mỗi lần hỏi, ông lão đều im lặng. Trong lòng Hứa Quế Chi đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, nhưng sự chuẩn bị ấy cũng đau đớn như ai đang bứt từng khúc ruột. Người mẹ nào chịu nổi cảnh bạc đầu tiễn tóc xanh? Hơn nữa, cả hai vợ chồng đều gặp chuyện. Nếu không phải vì nghĩ rằng nếu lúc này bà gục ngã, gia đình sẽ thực sự tan vỡ, có lẽ bà đã không thể trụ vững. Bà tự hỏi, gia đình mình chưa từng làm điều gì bất nhẫn. Dù những năm tháng ở quê nghèo khó, họ vẫn sống may thẳng. Nhưng tại sao trời cao lại đối xử với họ như vậy? Đúng lúc Hứa Quế Chi đau lòng, Chu Chiêu Chiêu tỉnh lại. Nhưng ngay sau đó, cô gọi tên Dương Duy Lực, nước mắt bà lập tức rơi xuống. Phiêu Vũ Miên Miên, Chiêu Chiêu, là mẹ đây, Hứa Quế Chi vừa nói. Duy Lực, sắp về rồi, bà không biết Chu Chiêu Chiêu sẽ thất vọng thế nào khi tỉnh dậy mà không thấy Dương Duy Lực, nhưng bà phải giúp cô tỉnh lại. Con trai có lẽ đã không còn, nhưng con dâu không thể gặp chuyện gì nữa. Mẹ, Chu Chiêu Chiêu yếu ớt gọi, mỉm cười với Hứa Quế Chi. Các bác sĩ nhanh chóng vào phòng, bắt đầu kiểm tra cho cô. Hứa Quế Chi bịn rịn nhìn Chu Chiêu Chiêu vừa để các bác sĩ khám, vừa đảo mắt tìm kiếm ai đó giữa đám người. Đúng vậy, cô đang tìm ai? Chắc chắn là tìm Dương Duy Lực, nhưng anh ấy, nước mắt Hứa Quế Chi lại rơi. Tỉnh lại là tốt rồi, vị giáo sư già đẩy kính lên, nói với Chu Chiêu Chiêu. Đừng suy nghĩ nhiều, giữ tinh thần thoải mái. Ông thì thầm hướng dẫn học trò và bác sĩ điều trị về quá trình phục hồi sau khi cô tỉnh lại. Nhưng Chu Chiêu Chiêu vẫn không rời mắt khỏi cửa phòng. Chiêu Chiêu, Hứa Quế Chi cố gắng kìm nén nỗi đau, nói. Đừng nhìn nữa, các cháu sắp tan học rồi, lát nữa sẽ đến thăm con. Mẹ sẽ gọi cho bố con ngay. Bà tiếp tục, mẹ, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười, vẫn nhìn về phía cửa, giọng nhẹ nhàng. Con hình như thấy Duy Lực về rồi. Trái tim Hứa Quế Chi như bị xé tan khi nghe câu nói đó. Con ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà khóc, nắm C, H, A, T, T, A, I, cô. Con đừng như vậy, hãy mau khỏe lại. Chu Chiêu Chiêu lúc này khiến bà không thể không đau lòng. Mẹ, một giọng nói vang lên. Mẹ, con thực sự nhìn thấy anh ấy. Giọng Chu Chiêu Chiêu, nhưng Hứa Quế Chi không nghe thấy gì. Bà chỉ biết khóc trong đau khổ. Cho đến khi, có người nhẹ nhàng đỡ bà từ phía sau. Mẹ, con bất hiếu, giờ mới về. Hứa Quế Chi, bà quay phát lại, nhìn thấy gương mặt hốc hác của con trai. Con thực sự về rồi. Hứa Quế Chi tưởng mình hoa mắt, dụi mắt, rồi vỗ vào vai anh. Con thực sự về rồi sao? Chiêu Chiêu, chúng ta không phải sợ nữa, Duy Lực về rồi. Hứa Quế Chi kéo tay Dương Duy Lực đặt lên tay Chu Chiêu Chiêu. Con xem, Duy Lực thực sự về rồi. Xin lỗi em, Dương Duy Lực nắm C, H, A, T, T, A, I vợ. Anh về muộn rồi. Chu Chiêu Chiêu nhìn anh, mắt ngấn lệ, nghĩ về hình ảnh anh trong cơn mê, lắc đầu. Ánh mắt Dương Duy Lực dán chặt vào cô. Có lẽ cô không biết, tính cả thời gian trong mơ, anh đã bao lâu không gặp cô rồi. Nghĩ đến sự quyết liệt cuối cùng của cô trong mơ, nghĩ đến cảm giác ôm cô khi cô đã không còn hơi thở, bàn tay anh siết chặt. Anh không còn dũng khí để trải qua một cuộc chia ly như vậy lần nữa. Ở kiếp trước, sau khi cô chết, anh không lập tức đi theo, mà mang theo cô đi khắp đất nước. Nếu, anh nghĩ mình sẽ không chịu nổi và chọn cách ra đi cùng cô. Hứa Quế Chi nhìn hai người, cuối cùng cũng yên tâm ra ngoài gọi điện, để căn phòng cho đôi vợ chồng lâu ngày gặp lại. Anh gầy rồi, em gầy rồi, hai người đồng thanh nói, rồi nhìn nhau cười, nụ cười khiến khóe mắt Dương Duy Lực cay xè. Anh xin lỗi, anh hôn lên tay cô, giọng thành khẩn, anh sẽ không bao giờ rời xa em và các con nữa. Anh không nỡ, nửa đời trước, anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình, thậm chí lần này suýt nữa đã hiến dâng cả mạng sống cho đất nước. Khi tỉnh dậy và nghe tin Chu Chiêu Chiêu còn sống, lòng Dương Duy Lực vui mừng khôn xiết, chỉ muốn lập tức bay đến bên cô. Nhưng khi biết cô đang hôn mê, anh không biết mình đã chịu đựng thế nào. Khi mở cửa phòng, anh thực sự sợ hãi, người chưa từng sợ hãi khi ra trận, nhưng khoảnh khắc đó, anh lại không dám bước vào, sợ phải đối mặt. Nhưng khi thấy cô tìm kiếm mình giữa đám đông, khi đôi mắt họ gặp nhau và cùng mỉm cười, Dương Duy Lực biết mình đã sống lại. Cảm giác này, thật tuyệt vời. Cách chương.